Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, bắt được. Soạt, ngập trời sóng biển phun lên bờ biển, vào đầu rót tóc đỏ một cái xuyên tim, căn bản không có phản ứng. Cho tới bây giờ cái này nam nhân đều vẫn là một bộ sững sờ dáng vẻ. Cái này, kết thúc. Tương lai thế giới mới hoàng đế, tứ hoàng một trong tóc đỏ sững sờ nói, không thể nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng, chiến đấu thế mà cứ như vậy kết thúc, không phải đã nói, ngươi không làm được lại để cho ta bên trên sao, ta còn tại cố gắng khôi phục trạng thái, ngươi làm sao lại kết thúc đâu, có phải hay không đang chơi ta đây, Salus Linlan. Thế giới mới thành danh mấy chục năm đỉnh cấp hào cường. Trên đại dương bao la lôi kéo khắp nơi khó được bại một lần quái vật cấp cường giả. Tuyệt đối không phải có thể xem thường đối thủ. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là như thế. Tóc đỏ không thể minh bạch hơn được nữa chuyện như vậy. Sớm tại rất lâu trước đó làm băng hải tặc Roger thuyền viên thời điểm hắn liền đã được chứng kiến. Cái quái vật này đáng sợ đến cực điểm thực lực, kia là đủ để cùng Roger thuyền trưởng tranh phong lực lượng kinh khủng. Ngay tại trước đó hắn cũng tự mình trải qua bị nữ nhân này toàn bộ hành trình áp chế gian nan. Chiến đấu, cho nên hắn càng là khó có thể tưởng tượng, Mario đến cùng là thế nào làm được, như thế dễ như trở bàn tay cầm xuống cái quái vật này. Đương nhiên kết thúc, vô luận lại thế nào mạnh. Salus Linlan trung quy cũng là một cái năng lực giả. Louis từ trên trời giáng xuống, đang đến gần đại địa thời điểm lòng bàn chân trùng kích dâng trào. Để hắn nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, chỉ cần là năng lực giả, gặp phải nước biển không phải liền trong nháy mắt kết thúc chiến đấu sao? Đương nhiên hắn là ngoại lệ, nắm giữ say mây Kikan Louis cũng sớm đã có thể ở trong biển tự do di động. Chớ nói chi là học xong Rokugan đằng sau có thể từ trong cơ thể phun ra trùng kích để hắn càng là. Có thể ở trong biển giống như là ngư lôi đồng dạng phi tốc di động. Vô luận là nước biển vẫn là hải lâu thạch đều trói buộc không được hắn. Dù sao dù cho hàm lượng cực thấp hải lâu thạch còng tay xiềng chân dù cho còng lại hắn dù cho. Không thể thông qua Kami một loại chiêu số đào thoát cũng có thể xây mây Kikan thao túng bộ lông. Trực tiếp cạy mở, thực sự không phải cái gì lên được mặt bàn đồ vật. Ha ha ha ha, quá lợi hại á, Mario thuyền trưởng, tóc đỏ cười ha ha, đao trong tay chọc trên mặt đất. Như vậy, băng hải tặc Mario danh hào lập tức liền muốn oanh động thế giới. Băng hải tặc tóc đỏ không phải cũng vậy sao? Louis cười cười, chúc mừng, sang thuyền trưởng, lần này liền xem như chân chính đăng lâm thế giới chi đỉnh. Ha ha ha ha, cũng không có tốt như vậy á. Tóc đỏ gãi cái ót, sau đó phải đánh một trận sao? Ta nhìn ngươi cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Louis nắm chặt lại nắm đấm, nhìn xem tóc đỏ, quên đi thôi. Ta hiện tại còn muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cùng hó cai quyết đấu đâu. Tóc đỏ khoát khoát tay, cười ngượng ngùng nói, chờ về sau có cơ hội đi. Louis trầm mặc, bá khí còn tính là sung túc. Giải quyết Salus Linlan chỗ tốn hao thời gian so trong tưởng tượng ngắn hơn. Không có đủ trệ không năng lực, lực công kích cùng phạm vi công kích cũng không đủ rộng. Salus Linlan đối với Louis thật sự mà nói là phi thường dễ dàng đối phó đối thủ, hiện tại còn có thể chiến đấu một đoạn thời gian. Như vậy, sang thuyền đã tìm được. Trên mặt biển một chiếc thuyền chậm rãi lái tới gần. Đầu thuyền bên trên, tóc đỏ tay trái tay phải, Ben Beckman lớn tiếng nói, các người bên này đã kết thúc rồi à? Đúng vậy a, ha ha ha, Mario thuyền trưởng thật sự là siêu lợi hại. Đơn thương độc mã liền làm xong Salus Linlan, hoàn toàn thắng lợi a. Tóc đỏ cười ha ha, như vậy thì trở về địa điểm xuất phát đi. Hó cai vẫn chờ ngươi đây. Beckman sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức cất cao giọng nói, cũng đừng thất ước, tốt a. Tóc đỏ gật gật đầu, nghiêng đầu lại nhìn xem Luis, Mario thuyền trưởng, đã chiến đấu kết thúc, như vậy ta liền đi trước, không ở chờ một lúc sao? Luis kinh ngạc nói, ta còn chuẩn bị mở yến hội, dù sao cũng là chiến thắng Salus Lin lần đại thắng lợi. Ha ha ha, về sau đi, hiện tại nhưng không có thời gian. Tóc đỏ trường kiếm trở vào bao, không chút nào bố trí phòng vệ quay thân hướng phía bên bờ biển đi đến. Cũng không thể để Mihawk tên kia chờ lâu. Gặp lại á, Mario thuyền trưởng, hắn khoát khoát tay. A, gặp lại, Luis hư cầm nắm đấm buông ra, gật gật đầu, ha ha ha, cười lớn. Tóc đỏ nhảy vào trong biển, giống như là một đầu bạch tuyến đồng dạng cấp tốc hướng phía xa xa thuyền lớn dựa sát vào. Thuyền trưởng, cứ như vậy thả bọn họ đi. Đại điểu từ trên trời giáng xuống, Siro rơi vào Luis bên người, nói khẽ, gia hỏa này cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật Amel. Không có cơ hội, cũng không đến vạch mặt thời điểm. Luis lắc đầu. Hơn nữa bây giờ còn có sự tình khác làm. Hancock, mau tới giúp ta một việc. Luis nghiêng đầu lại lớn tiếng nói. Vâng, Mario, Hancock tiểu thư vô cùng hợp tác. Hô, giống như một con cá lớn đồng dạng nhảy lên boong tàu. Tóc đỏ thật dài duỗi lưng một cái. Thở phào một cái. A, thật sự là thật là đáng sợ. A nên nói may mắn sao? Beckman đồng dạng thở phào một hơi, nhấc đến cổ họng tâm thả trở về. Ta còn tưởng rằng xong đời. May mắn, xong đời, các ngươi đang nói cái gì? Mập mạp Lucky Ru có chút mộng bức dáng vẻ. Nói là Salus Lin lần sao? Không phải bị Mario nhẹ nhõm tiêu diệt sao? Tên kia đúng là rất mạnh a. Mạnh đúng là đủ mạnh. Beckman gật gật đầu. Nhìn về phía tóc đỏ, xem ra hắn cuối cùng vẫn là có chỗ lo lắng. Ha ha ha, tên kia thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Chỉ thiếu một chút hắn liền định động thủ a. Tóc đỏ cười ha ha, cũng không kỳ quái. Hắn vốn là vậy tính toán đợi chúng ta cùng Salus Lin lần lưỡng bại câu thương lại đi ra thu thập tàn cuộc. Không nghĩ tới xuất hiện một cái Katakuri làm rối loạn kế hoạch của hắn. Beckman nói như vậy, về sau lại cùng gia hỏa này liên hệ nhất định phải chú ý. Cái này nam nhân quá nguy hiểm, bất quá nói đến Katakuri. Ha ha, Salus gia tộc còn có nam nhân như vậy à? Tóc đỏ tán thán nói, về sau nhất định sẽ trở thành càng bỏ thêm hơn không dậy nổi gia hỏa. Thật mong đợi lại cùng hắn giao thủ thời điểm. Người cái tên này, Beckman lắc đầu, lập tức cười nói, bất quá lần này vô luận như thế nào giờ đến phiên chúng ta danh chấn biển rộng. Băng hải tặc tóc đỏ tiếp tục tại sáng tạo truyền thuyết quá trình bên trong đi thuyền. Hô, thật sự là có đủ trầm cái con mụ điên này. Hancock có chút tức giận mắng bộ dáng đứng ở một bên thở hổn hển đồng thời vặn lấy trên người nước. Toàn thân ướt sũng Salus Lin lần nhắm chặt hai mắt nằm ở bên bờ biển bên trên. Đã triệt để đã mất đi ý thức. Vất vả Hancock, Luis gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Là muốn tự tay tiêu diệt ra hỏa này sao Mario? Hancock một bộ rất hiểu ngươi bộ dáng. Là muốn tự tay báo thù đúng hay không? Tiêu diệt nàng, tại sao phải làm loại chuyện này? Luis nhẹ nhàng lắc đầu. Để nàng còn sống không phải càng tốt sao? Không, phải nói, để nàng còn sống tốt nhất. Mang theo nàng, chúng ta cũng trở về địa điểm xuất phát. Đi trước trên thuyền đem hải lâu thạch trang sức cho chúng ta nữ vương bệ hạ đeo lên. Toto Len, mặc kệ sao? Dùng tuổi thọ đem đổi lấy an bình người. Tiếp xuống dùng sinh mệnh đi đánh bạc đại khái cũng sẽ không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.